Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, 3.000 tượng thánh. Cho tới nay, Gia Cát Phục Long tại thiên vực đều là bày mưu nghĩ kế. Kế hoạch của hắn, chưa từng có thất bại, duy chỉ Ninh Giang, phảng phất là mạng hắn bên trong khắc tinh, để hắn nếm đến thất bại thảm hại tư vị. Lần trước Thanh Nhan Yêu Quốc, nếu không phải Ninh Giang thả hắn sinh lộ, hắn đã là một đầu vong hồn, đối với hắn mà nói, đây là một cái vô cùng nhục nhã, là một cái thật sâu khắc họa tâm ma, như cái này tâm ma chưa trừ diệt, đại đạo khó thành, võ đạo tu hành mấu chốt, chính là muốn bảo trì tâm ý thoải mái, chỉ có tâm ý thoải mái, mới có thể mọi việc thuận lợi, mới có thể trên đại đạo hành tẩu, từng bước đến đỉnh phong, coi chừng ma quấn thân thời điểm. Đại đạo nhất định là không khoái. Gia Cát Phục Long nếu là không diệt trừ cái này tâm ma, căn bản cũng không có cơ hội đi tranh cái gì thiên mệnh. Từ hắn bại trong tay Ninh Giang một khắc kia trở đi, số mạng của hắn liền đã chú định, chính là đánh bại Ninh Giang, chém dụng tâm ma. Vừa rồi nhìn thấy Ninh Giang một khắc này, hắn liền biết, cho dù là có trí tuệ tâm loại vật này, hắn cũng đối phó không được Ninh Giang, hắn không phải là đối thủ của Ninh Giang, cho nên, hắn nghĩ tới biện pháp, chính là phụ trợ người khác, lợi dụng tay người khác, đến đánh bại Ninh Giang. Cho dù hắn không thể tranh thiên mệnh, không thành được vô địch đại đế, nhưng hắn nếu là phụ tá ra một vị đại đế, đồng dạng có thể dưới một người, trên vạn người. Ninh Giang, ngươi là ta đời này lớn nhất địch thủ. Chỉ có đánh bại ngươi, mới có thể đoạn ta tâm ma, tâm nguyện ta. Gia Cát Phục Long từng chữ nói, ngay trước mặt Ninh Giang, hắn trực tiếp biểu đạt ra ý nghĩ sâu trong nội tâm mình có ý tứ. Xem ra cần phải đến trí tuệ tâm về sau, ngươi quả nhiên biến thông minh không ít, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Ninh Giang nở nụ cười. Nói thật, trước kia, ngươi căn bản không xứng làm ta đối thủ. Trong mắt của ta, chưa từng có ngươi. Bất quá, giờ khắc này, ngươi ngược lại là có một điểm tư cách. Kể từ đó, ta ngược lại không muốn giết ngươi, mà là để ngươi còn sống. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm được cái tình trạng gì. Lần trước Ninh Giang thả đi Gia Cát Phục Long, từ trên bản chất đến nói, là hắn không chút nào đem Gia Cát Phục Long để ở trong mắt. Lần này không giống, hắn công nhận Gia Cát Phục Long. Gia Cát Phục Long, có tư cách làm hắn một cái đối thủ. Ngươi nghĩ tìm nơi nương tựa tiên triều thiên tử, ta cũng không ngăn cản ngươi. Lần sau gặp đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Gia Cát Phục Long nhìn thật sâu mắt Ninh Giang, chợt thân thể khẽ động, rời đi nơi đây. Người khác đều đến Trung Thánh Điện tìm kiếm cơ duyên, nhưng hắn vừa vặn tương phản, hắn đã đi lên một đầu không giống đường, thật muốn thả hắn đi. Người này có trí tuệ tâm, một khi tìm nơi nương tựa tiên triều thiên tử sẽ như hổ thêm cánh, đối ngươi tương lai, sợ rằng sẽ tạo thành to lớn bất lợi. Vương Mập Mạp cau mày nói, nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Gia Cát Phục Long. Hàn lão đạo lúc này cũng nói ra, ta dùng thiên tử vọng khí thuật nhìn một chút kẻ này khí vận. Kẻ này khí vận có tòng long chi tượng, lần này đi, chỉ sợ khí vận sẽ mấy lần gia tăng. Đích thật là cái uy hiếp, ngay cả hắn đều nói Gia Cát Phục Long tương lai sẽ là một cái uy hiếp. Có thể thấy được Gia Cát Phục Long chỗ bất phàm. Ninh Giang thờ ơ. Đối với mình quyết định, hắn không có bất kỳ cái gì hối hận. Chỉ là cười nói, đại đạo từ từ, nếu như không có một chút đối thủ lợi hại, vậy liền quá mức không thú vị a. Đây là lời trong lòng của hắn. Hắn không sợ địch thủ cường đại, chỉ sợ không có địch thủ, huống chi, cũng chỉ có ngàn trọng kiếp, vạn trọng khó, mới có thể ma luyện tự thân, bước lên đỉnh cao. Với hắn mà nói, Gia Cát Phục Long, chỉ là hắn một khối bàn đạp. Tiên triều thiên tử, một tôn đạo thề, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Ninh Giang thì thào. Một thế này, hắn tất nhiên sẽ cùng vị này thiên tử đối đầu. Hắn chỉ cầu có thể chiến thống khoái. như thế khí phách, tất thành sự nghiệp vĩ đại. Vương Mập Mạp cùng Hàn Lão Đạo liếc nhau. Trong lòng nói, Ninh Giang Nhất làm cho bọn hắn bội phục, chính là loại này bệ nghệ hết thảy khí phách. Đây không phải mù quáng cuồng vọng, mà là một loại không sợ chi tâm ni. Chúng ta đi vào đi, Ninh Giang phất phất tay. Đi hướng Trung Thánh Điện, đa tạ Ninh công tử, sau lưng hắn, như núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng mà lên. Ninh Giang đánh vỡ bình chướng, làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội tiến vào Trung Thánh Điện một hồi cơ duyên. Đây là một phần thiên đại ân tình, rất nhiều thiên vực võ giả, trong lòng không khỏi cảm động. Ninh Giang đây là giúp bọn hắn tranh tới chỗ tốt, như thế nghĩa cử, quả thực khiến người bội phục. Lần này chúng ta đều thiếu nợ Ninh Giang một cái nhân tình. Về sau có cơ hội, nhất định phải trả bên trên, lấy thực lực của chúng ta. Ninh Giang chỉ sợ cũng không cần chúng ta còn cái gì ân tình, nói đúng lắm. Chúng ta năng lực ít ỏi, mà Ninh Giang nhất định bay cao cửu thiên, cùng chúng ta không tại một cái thế giới. Bất quá, về sau coi như giúp Ninh Giang nói thêm mấy câu, cũng là một cái hoàn lại ân tình phương thức, rất nhiều võ giả nghị luận. Vọt vào Trung Thánh Điện. Trung Thánh Điện vô cùng to lớn, không gian bên trong, xa so với bên ngoài nhìn lại muốn càng rộng lớn hơn. Đây là bởi vì Trung Thánh Điện nội bộ tự thành không gian. Liền giống như Vạn Bảo Linh Lung Tháp, Vạn Bảo Linh Lung Tháp chỉ là thánh quân chi khí, nội bộ đều có từng tầng không gian tồn tại. Chớ nói chi là Trung Thánh Điện dạng này đại thiên chí bảo. Toàn bộ Trung Thánh Điện nội bộ, so một tòa thành chỉ còn rộng lớn hơn, coi như dung nạp trăm vạn người đều không thành vấn đề. Trong đại điện này, có từng tôn tượng thánh, những này tượng thánh có cao tới 3-5 trượng, thần thái uy nghiêm, có cao tới hơn 10 trượng, khí thế khiếp người, có tượng thánh cầm trong tay bảo kiếm, có tượng thánh 3 đầu 6 tay, tư thái không giống nhau. Nơi đây tượng thánh, không nhiều không ít, vừa vạn có 3.000 chi thuật, phảng phất là tượng trưng cho 3.000 đại đạo, 3.000 tượng thánh, đây là Trung Thánh Điện lớn nhất chân bảo. Cái này 3.000 tượng thánh, mỗi một vị đều có không giống nhau pháp, có tượng thánh bên trong, có thể lĩnh hội đến kiếm pháp, có tượng thánh có thể lĩnh hội đao kiếm pháp, có tượng thánh là quyền pháp, trưởng pháp. Đương nhiên, võ học loại vật này, đối với 3.000 tượng thánh đến nói, chỉ là bình thường nhất cơ duyên. Càng nhiều người theo đuổi, không phải cái gì võ học, nhất là một chút thân phận cao quý, tỉ như Hạ Liên Hương, võ đón gió những người này, càng không quan tâm cái gì võ học, luận võ học chân quý hơn cơ duyên, chính là tượng thánh bên trong thánh đạo cảm ngộ, nếu như có thể được đến tượng thánh bên trong thánh đạo cảm ngộ. Đối với đột phá thánh võ cảnh, sẽ ít đi rất nhiều tựa như, thánh đạo cảm ngộ phía trên. Thì là thánh đạo truyền thừa, chính là tượng thánh bên trong có dấu hết thảy, đều truyền thừa ra ngoài, trừ thánh đạo cảm ngộ cùng võ học bên ngoài, trong đó quý báu nhất, chính là tượng thánh ẩn chứa bàng đại thánh lực, mỗi một vị tượng thánh bên trong, đều có khổng lồ thánh lực, nếu như đạt được bộ phận này thánh lực truyền thừa, võ giả mặc dù không thể lập tức đột phá, nhưng là có thể chậm rãi hấp thu cỗ này thánh lực. Có cỗ này tinh thuần thánh lực tại thể nội, đoạn thì mấy tháng, lâu là 1 năm nửa năm, đột phá thánh võ cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá, bất luận cái gì một tôn tượng thánh, một khi thánh đạo truyền thừa bị người khác lấy mất, tượng thánh liền sẽ mất đi tác dụng. Chính là bởi vậy, Trung Thánh Điện mới có thể thiết hạ cánh cửa, ngăn lại đại đa số người, để tránh quá nhiều tượng thánh truyền thừa bị người khác lấy mất. Hết chương.